La Phù, chương 270, Mật Tông Vô Thượng Pháp, góc truyện audio.com. Hà, tuy nhiên người trung niên áo đen trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm quang màu tím rồi phá tan lực lượng của hơn 10 con dị thú mà đâm thẳng vào yêu vương liên thai khiến cho nó rung rung tản ra từng làn ánh sáng. Lần này, ánh mắt của Thái Túc lập tức tập trung về phía người trung niên áo đen đó. Tên trung niên áo đen xuất hiện phóng ra một đòn kia liền nhanh chóng bay lên cao hơn 10 trượng tránh thoát khỏi pháp thuật của 10 con dị thú bắn ra. Tuy nhiên lúc này, gã cũng đối diện với bên Thái Túc cho nên Thái Túc có thể nhìn rõ được bộ mặt của gã. Người này có vóc dáng cực cao, tròm râu ngắn, nét mặt hết sức kiên cường, lông mi dày đậm giống như hai thanh đao nằm ngang trên mắt. Toàn thân y để lộ một thứ hơi thở rất mạnh mẽ. Mà gã tu luyện rõ ràng là pháp quyết lôi cương, nếu không thì không thể nào cắt đứt được mối liên hệ giữa Thái Túc và Diệt Tuyệt Lôi Vân trong nháy mắt như thế được, thậm chí còn lấy ngay khí lôi cương để sử dụng. Mà điều khiến cho ánh mắt của Thái Thúc trở nên lạnh lùng đó là tu vi của người trung niên đó dường như cũng sấp xỉ với Đường Khanh tướng. Bên trong đạo kiếm quang mà gã ngưng tụ thành cũng không hề có kiếm ý, hiển nhiên chỉ tu luyện đạo pháp lôi cương đơn thuần mà ngưng tụ thành hình cây kiếm. Tuy nhiên dưới lực lượng chân nguyên của gã, thanh kiếm được ngưng tụ từ tia chớp kia đánh lên yêu vương liên thai không hề kém với bản mệnh kiếm nguyên của Đường Khanh tướng. Thất hải yêu vương thú, không thể ngờ được ngay cả thất hải yêu vương thú cũng bị chúng thu phục. Hai người Lạc Bắc và Thái Túc lại có thể tập trung được một lực lượng như thế này. Ánh mắt của Kinh Tuyệt cũng nhìn thẳng về phía Thái Túc trên yêu vương liên thai. Kinh Tuyệt cũng chính là tên của người trung niên áo đen mà Thái Túc đang nhìn. Người trung niên mà Thái Túc không nhận ra lai lịch đó thực ra có thân phận chính là Hoàng giáo Pháp Vương. Ngoại trừ phái Sắc Lạc ra thì Hoàng giáo chính là một trong 3 môn phái lớn của Mật Tông. Mà hiện tại gã có mặt ở đây đủ chứng minh cũng giống như Từ Hàng Tĩnh Trai và Đại Tự Tại Cung, Hoàng giáo rất ít khi nhúng tay vào chuyện trên thế gian, nhưng đối mặt với số phận thay đổi bọn họ cũng đã lựa chọn chỗ đứng cho mình. Điều khác biệt ở đây chính là Minh Nhược chọn Lạc Bắc, Trần Thanh Đế chọn Huống Vô Tâm, còn Hoàng giáo thì chọn Hoàng Vô Thần và Kỳ Liên Liên Thành. Bắt giặc phải bắt vua trước, trong đầu của Kinh Tuyệt và Đường Khanh tướng lập tức xuất hiện ý nghĩ đó. Hiển nhiên vốn Đường Khanh tướng thấy Thái Thúc và Ly Nghiêu Ly giống như hai con thỏ tới đây tìm cái chết, nhưng hiện tại Thái Thúc thể hiện thực lực khiến cho tình thế có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu như không thể đánh chết Thái Thúc thì chỉ sợ bên phía Đường Khanh tướng không thể ngăn được phía Thái Thúc tiến vào núi Đại Đông. Cùng lúc đó Thái Thúc đang nhìn Kinh Tuyệt chăm chú cũng xuất hiện ý nghĩ đó. Mặc dù Thái Thúc hiểu rõ bên mình chiếm ưu thế áp đảo nhưng hoàn toàn khác so với khi giao thủ ở núi Anh Giao. Lúc ấy, núi Anh Giao có trận pháp bảo vệ, chỉ có một cánh cửa để ra vào, không gian trong núi rất hẹp, cơ bản hai bên chỉ có thể đánh bừa. Nhưng hiện tại nơi đây lại không có gì hạn chế. Mặc dù đối phương không thể cùng mình đánh loạn nhưng bốn phía rằng co cũng rất rắc rối. Chẳng khác nào giơ tay mà đập muỗi, khó có thể đánh chết hết được. Chưa nói còn có cả Đường Khanh tướng và Kinh Tuyệt ở đây. Góc truyện audio.com. Lực lượng của hai người này mặc dù không công phá được sự phòng ngự của yêu vương liên thai nhưng nếu để cho họ thoải mái thì rất nhiều người, thậm chí là vài con dị thú cũng không ngăn cản được lực lượng của họ, khiến cho bên mình sẽ bị tổn thương nặng. Nhưng nếu lực lượng chân nguyên không đủ thì hai người đó mặc dù không đánh loạn nhưng cũng có thể sát thương, từ từ tiêu hao thực lực bên Thái Thúc. Đó là điều mà Thái Thúc không hề cho phép nó xảy ra. Trong nháy mắt khi Thái Thúc nhìn về phía Kinh Tuyệt, trong mắt của nàng chợt biến thành màu tím. Không trung đột nhiên xuất hiện hai luồng lốc xoáy màu tím. Khí lôi cương vô cùng vô tận trong nháy mắt được dẫn xuống tạo thành hai cái lồng giam khổng lồ màu tím. Trong nháy mắt chúng liền bao phủ Kinh Tuyệt vào bên trong rồi nhanh chóng co lại. Thứ pháp thuật này hoàn toàn phong tỏa sự di chuyển của một người khiến cho người ta không thể bỏ chạy. Trong nháy mắt tia chớp đã tới trước mặt Kinh Tuyệt rồi nhanh chóng co lại như muốn bao vây trước mặt y, khoảng cách từ cái lồng giam bằng tia chớp tới trước mặt Kinh Tuyệt chỉ có mấy thước, khiến cho những tia chớp như muốn chạm vào người y, ánh sáng chói mắt khiến cho y cũng như biến thành một luồng sáng. Tuy nhiên ngay lập tức hai tia chớp trong cái lồng giam đó liền biến hình trước mặt y rồi ngưng tụ lại thành một thanh hàng ma sử. Thanh hàng ma sử được ngưng tụ từ tia chớp chẳng khác nào được làm từ sắt thép, có 3 mặt với một đầu sắc nhọn còn một đầu khác lại tròn. Trên hàng ma sử thậm chí còn lưu truyền một đám phù điêu bằng phạn văn. Cây hàng ma sử vừa mới xuất hiện liền đẩy lui cái lồng giam. Cùng lúc đó từ trong mắt Kinh Tuyệt chợt bắn ra một tia sáng chui vào trong hàng ma sử, khiến cho nó chợt xuất hiện một con mắt màu tản ra ánh sáng màu vàng. Con mắt đó như có sự sống nhìn xuyên qua ánh sáng màu đen của yêu vương liên thai mà tập trung lên người Thái Thúc. Xoẹt, một tiếng động vang lên, ngay sau đó một đạo bản mệnh kiếm nguyên cắt qua không gian mà phóng về phía yêu vương liên thai. Trong nháy mắt, bản mệnh kiếm nguyên của Đường Khanh Tướng và hàng ma sử của Kinh Tuyệt cùng nhau tấn công Thái Thúc. Cơ bản không cần phải Thái Thúc chỉ huy, bên phía nàng vốn chiếm áp đảo lập tức phóng ra vô số đạo pháp thuật với đủ mọi loại màu sắc rực rỡ khiến cho cả không gian sáng rực. Tuy nhiên dù sao thì bản mệnh kiếm nguyên cũng là một trong những thứ pháp thuật có uy lực khủng bố trên đời. Trong nháy mắt xuất hiện, tốc độ của nó cơ bản là phần lớn pháp thuật không thể nào bằng được. Khi vầng sáng rực rỡ bao phủ trời đất bên Thái Thúc vừa mới xuất hiện thì bản mệnh kiếm nguyên của Đường Khanh Tướng cũng đã chạm vào Yêu Vương Liên Thai. Mà cây hàng ma sử của Kinh Tuyệt cũng chỉ chậm hơn bản mệnh kiếm nguyên của Đường Khanh Tướng một chút. Từ xa nhìn lại thì khi bản mệnh kiếm nguyên của Đường Khanh Tướng chạm vào vầng sáng phía trước sau đó va chạm với Yêu Vương Liên Thai thì hàng ma sử của Kinh Tuyệt cũng xuất hiện bên trong quầng sáng. Cây hàng ma sử chỉ chậm hơn một vài loại pháp thuật. Ngay khi phần lớn pháp thuật còn chưa liên kết tạo thành quầng sáng không thể đột phá thì nó cũng đã xuyên qua. Mà mấy đạo pháp thuật nhanh hơn hàng ma sử ngăn cản trước cũng bị cho nó tản ra ánh sáng màu hồng kéo theo những tiếng lục bục như dầu sôi mà đột phá sự phòng ngự của mấy thứ pháp thuật đó rồi đánh lên Yêu Vương Liên Thai. Góc truyện audio.com, một cái cảm giác ớn lạnh lập tức xuất hiện trong lòng Ly Nghiêu Ly và rất nhiều người của yêu tộc. Ly Nghiêu Ly cũng vừa mới phong ra một cái pháp thuật để ngăn chặn. Nếu bàn về uy lực của pháp thuật bên Thái Thúc vừa mới phóng ra thì hoàn toàn đánh chết Đường Khanh Tướng và Kinh Tuyệt tới cả mấy chục lần. Tuy nhiên bản mệnh kiếm nguyên của Đường Khanh Tướng và pháp thuật của Kinh Tuyệt lại có tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt Ly Nghiêu Ly cũng cơ bản không kịp phóng ra một cái pháp thuật thứ hai để ngăn chặn Đường Khanh Tướng và Kinh Tuyệt. Hoành, bản mệnh kiếm nguyên của Đường Khanh Tướng với hơi thở hủy diệt đánh lên Yêu Vương Liên Thai khiến cho nó rung chuyển tản ra những vầng sáng. Cũng giống như lần trước, bản mệnh kiếm nguyên của Đường Khanh Tướng chạm phải những tia sáng rủ xuống của Yêu Vương Liên Thai liền dừng lại không thể tiến thêm được. Tuy nhiên ngay lập tức một thứ lực lượng không hề thua kém bản mệnh kiếm nguyên cũng lập tức hút thẳng vào vầng sáng rủ xuống từ Yêu Vương Liên Thai. Rắc rắc, trên cây hàng ma sử xuất hiện vô số những vết rạn. Tuy nhiên bị hai nguồn lực lượng va chạm khiến cho ánh sáng rủ xuống bị xé rách thành một cái lỗ. Trên hàng ma sử mặc dù phủ kín những vết rạn nhưng con mắt to trên đó vẫn nhìn Thái Thúc chằm chằm. Hàng ma sử xé rách được Yêu Vương Liên Thai liền giống như một tia chớp lao thẳng về phía Thái Thúc. Vào lúc này, Đường Khanh Tướng và Kinh Tuyệt tỏa sáng rực rỡ. Cả hai giống như hai tên thích khách đi giữa thiên quân vạn mã dùng trường thương đâm thẳng chủ tướng của đối phương. Mặc dù nói hàng ma sử đã đầy vết rạn, lực lượng của nó khi xé rách lớp phòng ngự của Yêu Vương Liên Thai đã mất hơn nửa nhưng chỉ với một nửa lực lượng cũng hơn hẳn những pháp thuật bình thường. Yêu Vương Liên Thai giống như một cái phóng kín mít chợt xuất hiện một cái lỗ thủng khiến cho cuồng phong từ bên ngoài ập vào bên trong. Khi cây hàng ma sử vừa mới xé rách lớp phòng ngự của Yêu Vương Liên Thai thì một thứ lực lượng khiến cho người ta cảm thấy khó thở liền lấp đầy không gian bên trong đó. Cách chương.